Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Chuyện Hay. Bây giờ Liệu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 163 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe chuyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liệu Chuyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Chuyện cảm ơn rất nhiều, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hàng chục tên học trò của tộc Yamashita mặc võ phục trắng, lao ra và bao vây lấy Trần Bình. Trần Bình và Châu Giang vẫn bình thản như cũ, ngay cả khi đối mặt với hàng chục võ sư karate từ gia tộc Yamashita, họ vẫn không hề tỏ ra sợ hãi. Họ chỉ cho tay vào túi quần rồi đứng hút thuốc lá, nhìn lên bầu trời. Nói một cách đơn giản nhất, trong mắt Trần Bình, những người đang đứng trước mặt anh đều là rác rưởi. Anh Châu, anh thấy sao? Trần Bình bình tĩnh nhìn nhóm người mặc võ phục màu trắng đang bày ra tư thế chiến đấu, ánh mắt tràn ngập sự hiếu chiến. Một người đấu với năm người, xem ai nhanh hơn. Nụ cười lạnh lùng xuất hiện nơi khóe miệng của Châu Giang. Nó đáng sợ như cách một con sói đang nhìn chằm chằm vào con mồi của mình. Đồ ngu, mau bắt bọn chúng lại. Võ sĩ của tộc Yamashita ở phía đối diện ngay lập tức lao lên. Cảnh tượng tiếp theo khiến tất cả mọi người có mặt ở đó cảm thấy sợ hãi. Bị áp đảo hoàn toàn rồi. Chiến thắng dường như chỉ nghiêng về một phía. Trần Bình và Châu Giang đã thể hiện sức chiến đấu mạnh mẽ của mình. Họ như những con sói lao vào bầy cừu rồi hạ gục người khác chỉ bằng một cú đấm hoặc cú đá. Tốc độ nhanh đến mức choáng váng. Khi mọi người phản ứng lại thì đã thấy toàn bộ võ sĩ của tộc Yamashita nằm hết trên mặt đất. Ai cũng kêu gào thảm thiết nhưng không thể đứng dậy được nữa. Trong sân chỉ còn 9 cái bóng mang theo ý chí chiến đấu sục sôi mà kiêu ngạo đứng thẳng lưng trước mặt mọi người. Mạnh quá, sức chiến đấu này thật đáng sợ. Trần Bình trực tiếp bước vào sảnh lớn của khách sạn dưới ánh mắt rôn rẩy của mọi người. À, mười mấy cao thủ của tộc Yamashita lại nhanh chóng xuất hiện trước mắt anh. Lúc này, Yamashita Kakura đã vượt qua đám đông và đứng trước mặt Trần Bình. Sau đó, xác của Yamashita Mora được đưa lên. Quỳ xuống dưới cái xác của con trai tao. Sau đó, lấy cái chức của mày để tạ tội. Yamashita Kakura rống lên. Ông ta là một trong 13 cao thủ của Nhật Bản. Cho nên, hơi thở cũng nồng đậm mùi chết chóc. Tiếng quát này khiến tất cả mọi người trong sảnh chính đều bị ù tai. Mạnh quá! Mọi người chỉ cảm thấy nổi da gà. Kinh khủng! Tuy nhiên, ngay cả khi đối mặt với Yamashita Kakura như vậy, thì Trần Bình vẫn đứng đó mà mặt không hề thay đổi. Muốn chúng tôi quỳ xuống sao? E rằng, tộc Yamashita của ông không có khả năng đó. Ánh mắt Trần Bình trở nên lạnh lẽo, toàn thân cũng tràn ngập ý chí chiến đấu. Không ai ngờ được, lúc Trần Bình bị người đứng đầu của gia tộc Karate Yamashita là Yamashita Kakura đến hỏi tội, mà anh vẫn còn có thể kiêu ngạo đến như vậy. Tự cao tự đại, hôm nay nếu không quỳ xuống tạ tội với cái chết của con trai tao, thì tức là mày đang thách thức cả tộc Yamashita và giới võ lâm Nhật Bản, mày sẽ phải gánh chịu hậu quả. Yamashita Kakura hét lên, có thể thấy được ông cực kỳ muốn giết đối phương. Những người này thật sự không thèm để mắt đến gia tộc Yamashita. Bọn họ đang kích động chiến tranh giữa võ thuật Trung Quốc và giới võ thuật Nhật Bản. Ha ha ha, Trần Bình chế nhạo. Đừng có, mèo tự khen mèo dài đuôi nữa. Ở trong mắt tôi, ông không đủ tư cách. Mọi người hít sâu vào một hơi. Trần Bình lại dám nói những lời kiêu ngạo như vậy. Xem ra hôm nay phải có người chết rồi. Quả nhiên, sau khi nghe xong thì sắc mặt của Yamashita Kakura đột ngột thay đổi. Ông ta nắm chặt tay rồi hét lớn. Hôm nay, tao, Yamashita Kakura, sẽ hủy diệt giới võ thuật Trung Quốc chúng mày. Hơn nữa, sẽ tự tay tàn sát tụi bây để trả thù cho con trai tao. Ngay khi lời nói vừa dứt, thì Yamashita Kakura trực tiếp vung tay, hơn 10 cao thủ karate của tộc Yamashita nhanh chóng lao ra. Vẻ mặt Trần Bình trông rất khó coi. Anh không ngờ trong khoảng thời gian ngắn mà Yamashita Kakura lại có thể gọi đến nhiều cao thủ như vậy. Đúng lúc này, một tiếng hét vang lên ở lối vào sảnh chính. Tộc Yamashita của Nhật Bản, các người dám vênh váo như vậy trên địa bàn của tôi. Chẳng lẽ các người nghĩ giới võ thuật Trung Quốc không ai có đủ tư cách đánh thắng các người sao? Tất cả mọi người quay đầu lại thì thấy Chu Sương Bình đi đến. Sau lưng ông còn có một đống học trò. Hơn nữa, đám người Diêm Chính Long cũng có mặt. Tình hình lại căng thẳng hơn trước. Ngay lập tức, sảnh chính của khách sạn đã đông nghịt người. Chu Sương Bình trực tiếp đi đến bên cạnh Trần Bình dưới ánh mắt của mọi người. Ông cúi người cung kính nói: "Cậu Trần, tôi đến muộn rồi." Trần Bình nhướng mày rồi thầm thì: "Đáng lẽ ông không nên tới." Chu Sương Bình đột nhiên cảm thấy kinh ngạc. Không lẽ cậu Trần có dự định khác sao? Yamashita Kakura nhìn thấy Chu Sương Bình thì sắc mặt trở nên lạnh lẽo. Ông ta hỏi: "Ông Chu, ông đang muốn bảo vệ bọn họ sao? Đây là cách tiếp đãi của ông dành cho tôi à?" Chu Sương Bình đứng thẳng lưng. Ông khoanh tay nhìn đám người phía đối diện, sau đó trực tiếp ném cho người kia một tập tài liệu rồi quát lớn: "Yamashita Mura đã hoạt động trên địa bàn của tôi hơn 10 ngày, ức hiếp phụ nữ, làm hại đàn ông sau khi say rượu. Một vài người đã chết vì cậu ta. Đây là tội ác. Cậu Trần và những người khác đã dũng cảm trừng trị kẻ sâu xa. Tất nhiên, bọn họ sẽ không bao che cho những chuyện như vậy. Cậu tộc Yamashita của các người dám ở cái đất Trung Quốc này mà làm hại người của chúng tôi. Không phải chúng tôi nên đòi lại công bằng sao?" Những lời này chứng tỏ ông đứng về phe của Trần Bình. Yamashita Kakura cũng không thèm nhìn túi hồ sơ. Ông ta thuận tay ném nó xuống đất, sau đó dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Chu Sương Bình, rồi tức giận nói: "Ông Chu, ông đang cố ý thách thức tộc Yamashita của chúng tôi sao?" Chu Sương Bình nghe vậy thì cười ha hà hai tiếng: "Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ thèm để ý đến tộc Yamashita các người." "Đồ ngu!" Yamashita Kakura tức giận giống lên: "Hôm nay không một ai có thể rời đi. Tôi muốn các người phải quỳ trước mặt con trai của tôi để tạ tội." Ngay lập tức, bên trong khách sạn, hàng chục võ sư karate đến từ tộc Yamashita tuôn ra từ các lối vào và lối ra khác nhau. Yamashita Kakura cũng đã sẵn sàng liều chết để báo thù. "Tôi đã nghe nói về danh tiếng của ông Chu như một bậc thầy võ thuật hàng đầu Trung Quốc. Hôm nay, tôi đại diện cho karate Nhật Bản đến thách đấu với ông Chu." Trông ông ta có vẻ như đang muốn giết người. Chu Sương Bình hừ lạnh một cái, rồi phất tay. Khí chất của một thái đầu khiến mọi người có mặt trong sảnh chính đều cảm thấy sợ hãi. "Chỉ dựa vào một mình ông Yamashita Kakura thì e rằng không phải là đối thủ của ông già như tôi." Vẻ mặt của Chu Sương Bình cực kỳ bình thản, những lời ông nói đều là sự thật. Yamashita Kakura cười to hai cái rồi nói: "Đúng vậy, tuy tôi không phải là đối thủ của ông Chu, nhưng nếu 7 thành viên của hội 13 cao thủ tinh anh Nhật Bản hợp lực thì sao?" Ông ta vừa dứt lời thì đám đông tự động tách ra. Phía sau Yamashita Kakura đột nhiên xuất hiện 6 bậc thầy trong giới võ thuật Nhật Bản. Thêm Yamashita Kakura thì tổng cộng có 7 người. Mọi người hít một hơi thật sâu, họ không ngờ tình hình lại thay đổi đến mức này. 13 cao thủ trong giới võ lâm Nhật Bản, không ngờ hôm nay lại có tới 7 người đến đây. Quá kinh khủng. Sắc mặt của Chu Sương Bình cũng càng lúc càng trở nên khó coi. 7 cao thủ võ lâm hợp lực với nhau, cho dù là Chu Sương Bình đi nữa thì cũng không có cơ hội chiến thắng. Có một câu nói như thế này trong giới võ thuật: sức chiến đấu của một thái đầu tương đương với sức chiến đấu của 3 tên cao thủ hàng đầu. Thế mà bây giờ lại có 7 tên, Chu Sương Bình không có cơ hội chiến thắng. Đúng lúc mọi người đều cho rằng Chu Sương Bình lần này nhất định sẽ thua, sẽ mất mạng vào tay 7 tên kia, thì Chu Sương Bình đột nhiên cười khẩy: "Lấy nhiều cho ít sao? Vậy làm ông thất vọng rồi." Ông ta vừa dứt lời thì mọi người ngay lập tức nhận ra có gì đó không bình thường. bởi vì đám đông ở lối vào sảnh chính đã tự động giạt ra hai bên. Lúc này tất cả đều nhìn thấy 6 cái bóng, có cao có thấp, có béo có gầy, có nam có nữ xuất hiện ở cửa. Cái đám cao thủ hàng đầu Nhật Bản, các người dám đặt chân đến Trung Quốc mà không chịu báo cáo đến Hiệp hội Võ thuật Quốc gia, các người khinh thường chúng tôi sao? Ha ha, chuyện là như thế này, gần đây tôi cũng không có việc để làm, vậy cùng nhau chơi trò gì đi. Ông già Ngô, ông cũng đừng có mạnh miệng quá, eo của ông không có vấn đề gì chứ. Một số giọng nói vang lên từ phía cái đám 6 người kia. Sau đó, một loạt tiếng hét giận dữ trực tiếp xuyên qua toàn bộ khách sạn. Chúng vang vọng khắp nơi trong thế giới võ thuật, làm chấn động các gia tộc và thế lực trên toàn thế giới. Thái đầu Phan Mậu Điển đến đây khiêu chiến các vị cao thủ hàng đầu Nhật Bản. Thái đầu Doãn Bất Vi đến đây khiêu chiến các vị cao thủ hàng đầu Nhật Bản. Thái đầu Phó Đại Nhân đến đây khiêu chiến các vị cao thủ hàng đầu Nhật Bản. Thái đầu Vương Liễu đến đây khiêu chiến các vị cao thủ hàng đầu Nhật Bản. Thái đầu Ưng Lâu đến đây khiêu chiến các vị cao thủ hàng đầu Nhật Bản. Thái đầu Ngư Dung đến đây khiêu chiến các vị cao thủ hàng đầu Nhật Bản. 7 thái đầu tụ họp, chấn động cả thế giới. 7 thái đầu của nền võ thuật Trung Quốc. Hôm nay họ đã tụ họp đông đủ. Điều này sẽ được ghi vào lịch sử. Nó được định sẵn để khơi dậy sóng gió trên toàn cầu. Tất cả các dòng họ và thế lực có mặt ngay lúc này đều hít sâu một hơi. Nhiều người thậm chí đã nhanh chóng truyền tin tức này đến các thế lực đứng đằng sau họ. 7 thái đầu tượng trưng cho kỷ nguyên rực rỡ của võ thuật dân tộc lại xuất hiện trước mặt mọi người. Đặc biệt là câu nói khiêu chiến các vị cao thủ hàng đầu Nhật Bản khiến mọi người cảm thấy hoảng hốt không thôi. Tuyên truyền và giác ngộ, đây là nền tảng của võ học dân tộc, đây là niềm tự hào và là cốt lõi của truyền thống võ học Trung Quốc. Trong phút chốc, tình thế đột ngột thay đổi. Sắc mặt của Yamashita Kakura và 6 võ sư Nhật Bản khác dần trở nên khó coi. Sức mạnh của 7 vị thái đầu nhất định sẽ rất ghê gớm. Ngay cả khi tất cả 13 tên cao thủ hàng đầu Nhật Bản đều có mặt, thì cuối cùng họ vẫn bị nghiền nát và giết chết. Mọi người có mặt nín thở, họ yên lặng chờ đợi tình huống tiếp theo. Bao gồm cả Chu Sương Bình thì có tổng cộng 7 vị thái đầu đứng song song với nhau. Trong mắt họ ngập tràn ý chí chiến đấu. Tất cả nhìn về phía Yamashita Kakura và các vị cao thủ Nhật Bản khác ở phía đối diện. Gần đây, mấy tên này càng ngày càng manh động. Thậm chí còn dám vượt biên để đặt chân đến Trung Quốc nữa. Các người đã quên ước định 15 năm trước rồi sao? Một ông già cao gầy, râu trắng bạc phơ, mặc sườn xám đen, đứng chắp tay tức giận hỏi. Thái đầu Phó Đạo Nhân là người đứng đầu môn phái Thái Cực Quyền hiện nay. Trong vẻ mặt của Yamashita Kakura cực kỳ xanh xao, ông ta cảm thấy cực kỳ áp lực. Đối mặt với sự bao vây của 7 vị thái đầu, Yamashita Kakura không thể chống lại loại khí chất lâu năm đó. 7 vị thái đầu đều tụ họp ở đây là niềm vinh hạnh lớn cho Yamashita Kakura này. Yamashita Kakura nghiến răng nghiến lợi nói. Lúc này, ông ta không được dễ dàng lùi bước. Ông ta cũng không tin 7 người đối diện dám ra tay. Ngay cả khi những người kia thực sự ra tay, thì 7 người bọn họ vẫn có thể liều chết với 2 vị thái đầu. Do đó, hai bên chắc chắn sẽ không dễ dàng ra tay trước. Đây là một bàn cờ, nhưng rõ ràng chiến thắng đã bắt đầu nghiêng về phía 7 vị thái đầu kia. Ha ha! Một gia tộc Yamashita bé nhỏ của Nhật Bản mà dám tới địa bàn của nước ta làm loạn. Thật sự là xem thường mấy người già như chúng ta mà. Hay là hôm nay tôi sẽ so tài với các vị. Mọi người thấy sao? Một người đàn ông trung niên thấp bé khác, khoảng 40 hoặc 50 tuổi, mặt tròn, đeo kính, còn có một con khỉ đang ngồi xổm trên vai, lên tiếng. Thái đầu Phan Mậu Điền, bậc thầy của môn phái Hoa Sơn Kiếm, sử dụng kiếm linh động và mạnh mẽ. Sắc mặt của Yamashita Kakura đột nhiên thay đổi khi nghe xong lời này. Ông ta quay đầu nhìn về phía Chu Sương Bình rồi nghiêm túc hỏi. Ông chú, thật sự muốn đánh nhau sao? Chu Sương Bình cười thản nhiên. Ông ta bước lên trước trả lời. Có phải thật sự khiêu chiến hay không? Tất cả đều phụ thuộc vào quyết định của ông Yamashita Kakura. Yamashita Kakura sợ đến mức lạnh cả xương sống. Ông ta quay đầu lại, bàn bạc với 6 vị cao thủ hàng đầu Nhật Bản còn lại, rồi trực tiếp nói với Chu Sương Bình. Hôm nay, chúng tôi đã vượt qua giới hạn cho phép, nhưng con trai của tôi đã chết trên cái đất Trung Quốc này. Vì vậy, các ông phải đòi lại công bằng cho chúng tôi, cho tộc Yamashita, cho giới võ thuật Nhật Bản. Chu Sương Bình nhất định sẽ không giao đám người Trần Bình cho họ. Ông ta đang định trả lời lại, thì Trần Bình đứng ở đằng kia cười nhạt. Được thôi, hẹn các người 6 ngày nữa trên võ đài, lấy cái chết ra để đặt cược. Yamashita Kakura nghe xong thì ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Ông ta nói thêm. Các vị thái đầu không được xen vào. Tất nhiên, các vị cao thủ hàng đầu Nhật Bản cũng vậy. Trần Bình cười thản nhiên, một lời đã định. Yamashita Kakura sải bước tới chỗ Trần Bình. Ông ta nghiến răng nghiến lợi, nói. Tao sẽ để cho Tenny dùng máu của mày an ủi vong linh con trai thứ hai của tao trên bầu trời. Tôi chấp nhận lời khiêu chiến của ông mọi lúc mọi nơi. Trần Bình bình tĩnh nói. Yamashita Kakura tức giận, xua tay rồi trực tiếp mang những người ở phe cánh ông ta rời khỏi khách sạn. Bây giờ thì cơn bão đã tạm thời lắng xuống. Tất cả mọi người đều không thể tin được. Sự xuất hiện của 7 vị thái đầu đã giúp lật ngược tình thế. 6 ngày sau, trên võ đài, sự sống và cái chết được làm rõ. Tin tức này lập tức lan truyền khắp nơi, bao gồm giới võ lâm trong nước và nước ngoài. Đột nhiên, số lượng các chuyến bay đến Thượng Hải tăng gấp nhiều lần trong 6 ngày này. Trong suốt thời gian đó, những người còn lại đều cảm thấy lo sợ. Thế nhưng, Trần Bình và 7 vị thái đầu vẫn cực kỳ bình tĩnh. Lúc này, cả 7 người liên tục đưa mắt nhìn về phía Trần Bình. Này, Phan Mập, đây là người thừa kế nhà họ Trần sao? Một người đàn ông trung niên với dáng người vạm vỡ, cao 1m8, làn da rám nắng, huých khuỷu tay vào người Phan Mậu Điền đang đứng bên cạnh mà hỏi. Thái đầu Vương Liễu, một thợ rèn, ông chẳng ở bất kỳ môn phái nào cả. Từ nhỏ, ông đã làm quen với các lò luyện sắt rồi. Sức mạnh của ông cũng vô cùng khủng khiếp. Cả đời ông chỉ biết cặm cụi trong lò rèn mà thôi. Ông ta nói muốn rèn ra một loại vũ khí mạnh nhất thế gian này. Hình như là vậy. Nhưng sao một thợ rèn như ông lại hỏi cái này? Phan Mậu Điền quay đầu lại, liếc nhìn Vương Liễu một cái. Này, tôi đang thiếu học trò để truyền thụ lại nghề. Vương Liễu cười cười gãi đầu. Ông ta mỉm cười rất chân thành. Nếu Trần Bình nghe thấy điều này thì có thể hộc máu ngay lập tức. Người thừa kế của nhà họ Trần mà lại đi làm thợ rèn sao? Trong đám người đó xuất hiện một người phụ nữ mặc bộ sườn xám màu đỏ với dáng người cực kỳ quyến rũ. Bà ta khoảng 40 tuổi nhưng vẫn duyên dáng như xưa. Hai tay bà ta khoanh trước ngực, ngón tay mảnh khảnh đeo đầy nhẫn kim cương và đá quý. Bà ta nhìn chằm chằm Trần Bình rồi nói với mấy vị thái đầu khác. Tôi có hứng thú với thằng nhóc này. Mấy người cũng đừng có mà giành giật với bà đây. Thái đầu Ngư Dung, người đứng đầu phái Nga Mi, đừng nhìn làn da mỏng manh như em bé của bà ta. Thở ra bà ta đã hơn 40 rồi. Chị Đại, không phải chỗ của chị đã có rất nhiều học viên là nam rồi sao? Người này mà chị cũng giành hả? Không sợ nhà họ Trần đuổi đến tận trời cuối đất để giết chị à? Phan Mậu Điển thì thầm trêu chọc. Bốp! Ngay lúc này, Ngư Dung vỗ một cái sau gáy của Phan Mậu Điển rồi chửi rủa. Phan Mập, cậu nói nhiều quá rồi đó. Phan Mậu Điền té xuống đất rồi lăn ra như một quả bóng. Sau đó ông ta đứng dậy phủi bụi trên người, lẩm bẩm vài câu mới chịu quay về chỗ cũ. Trần Bình nhận ra được mình bị mấy vị thái đầu nhìn chằm chằm thì chỉ cười nhạt rồi chắp tay chào hỏi những người kia. Dù sao thì anh vẫn nên lịch sự với bọn họ. Sau khi mọi chuyện đã được giải quyết, Chu Sương Bình để mọi người trở về. Đồng thời, ông ta cũng mời Trần Bình ở lại, nói rằng các vị thái đầu muốn gặp anh. Trần Bình suy nghĩ một lúc thì cũng đồng ý. Sau đó, bảo Châu Giang và những người khác về trước. Bọn họ sẽ là lực lượng chính của anh trên võ đài trong 6 ngày tới. Khi anh đến biệt thự riêng của Chu Sương Bình, thì 6 vị thái đầu đã đợi từ lâu. Khác với suy nghĩ của anh, 6 người lớn tuổi này hình như không thèm đọc báo, uống trà ngắm cảnh. Anh có cảm giác họ đang trong thời kỳ hồi xuân thì phải. Ngư Dung thì đang nghiên cứu về cách bảo dưỡng sắc đẹp. Bà ta mải mê lướt điện thoại, sau đó nhìn chăm chú vào từng mục mỹ phẩm rồi hét lên. Mua, mua, mua, bà đây mua hết. Cái bọn học trò của tôi không tinh tế gì cả, bà đây đành phải tự mua lấy. Vương Liễu và Phan Mậu Điển thì đang chơi trò chơi điện tử với nhau. Cảnh tượng cũng đột nhiên trở nên ấm cúng. Ai có thể ngờ rằng những võ sư quốc gia lừng danh khắp thế giới như bọn họ lại cư xử cực kỳ bình thường trong một căn phòng nhỏ thế này cơ chứ. Trần Bình cũng hơi sửng sốt. Những thái độ đại diện cho nền võ thuật truyền thống Trung Quốc đều như vậy sao? Ừ, mọi người, cậu Trần đã tới. Chu Sương Bình dẫn Trần Bình vào cửa. Các vị thái đầu nghe vậy thì vội vàng cất đồ đạc trong tay rồi cùng nhau nhìn thẳng vào Trần Bình. Trần Bình đột nhiên có chút căng thẳng. Sau đó, bảy vị thái đầu, trong đó có Chu Sương Bình liếc nhau. Họ đều đứng ở trước mặt Trần Bình rồi cung kính hô. Cậu Trần, đây là có ý gì? Đây chính là bảy nhân vật quan trọng ở trong nước mà. Là những nhân vật một khi xuất hiện sẽ làm cả thế giới oanh động. Nhưng mà bây giờ, toàn bộ những nhân vật này lại vô cùng lễ phép chào hỏi mình. Sao lại có chuyện kinh khủng như vậy? Trần Bình cảm thấy đầu óc của mình đang không kịp nhảy số. Vội vàng đỡ mọi người dậy rồi cười hà hà, nói. Đừng làm như vậy, đừng làm như vậy. Các vị đều là thế hệ đi trước. Các vị làm như vậy, tôi làm sao mà chịu nổi? Chu Sương Bình cười, giải thích cho Trần Bình. Cậu Trần, cậu có biết vì sao bọn họ lại tới đây không? Trần Bình cũng không ngốc, nhìn mấy lần rồi hỏi ngược lại. Bởi vì tôi. Chu Sương Bình gật đầu, tiếp tục nói. Không sai, cậu Trần hẳn biết rõ, những nhân vật như thế này sẽ không bao giờ rời núi dễ dàng. Mà lần này thoáng một cái, những nhân vật to lớn ở trong nước, toàn bộ rời núi. Chẳng lẽ cậu Trần liền chưa từng nghĩ tới nguyên nhân? Trần Bình hơi trầm ngâm rồi nói. Tôi cho là nguyên nhân bởi vì ông Chu. Chu Sương Bình nghe vậy, cười hai tiếng, nhìn về phía mọi người, rồi sau đó nói với Trần Bình. Là bởi vì bà của cậu. Bà của tôi. Trong phút chốc, Trần Bình liền hiểu ra, có chút không vui, nói. Ông ấy dùng tiền mời mọi người rời núi. Mấy vị cao thủ nghe vậy, rồi rít lắc đầu, cười cười. Phó đạo nhân nói. Cậu Trần nghĩ như vậy là sai rồi. Chúng tôi đi đến địa vị như bây giờ. Tiền đối với chúng tôi mà nói đã không còn ý nghĩa gì. Bà của cậu mới thật sự là người có tài có đức. Ông ấy đáp ứng chúng tôi vì sự phát triển của quốc gia mà viện trợ 35.000 tỷ. 35.000 tỷ. Ôi trời ơi, bà lại chơi ác như vậy. Đưa tay ra là 35.000 tỷ. Chính mình so với bà thật là như gà con với đại bàng. Điều kiện là gì vậy? Trần Bình cũng không ngốc, cái này nhất định là có điều kiện. Dựa theo tính cách của ba, trên đời này không có mua bán lỗ vốn. Bảy người chúng tôi vĩnh viễn làm vệ sĩ cho cậu Trần. Chu Sương Bình trả lời. Hít hà, hít hà. Trần Bình nghe nói như vậy đều cảm thấy có chút khó mà tin được. Bảy vị cao thủ cứ như vậy trở thành vệ sĩ cá nhân của mình. Trần Bình yên lặng trong chốc lát, chỉ có thể tiếp nhận sự thật này. Nếu là sắp xếp của ba, vậy thì ông ấy đã có kế hoạch cả rồi. Cùng mọi người nói chuyện tào lao một chút, Trần Bình cùng Chu Sương Bình ra vườn hoa đi dạo. Trần Bình nhớ tới việc tối ngày hôm qua, hỏi. Ông Chu có biết Tiền Đại Chí Tôn không? Chu Sương Bình đi theo Trần Bình bên người, trả lời. Biết. Thực lực như thế nào? Trần Bình hỏi lại. Chu Sương Bình yên lặng trong chốc lát, trả lời. Cậu Trần, Tiền Đại Chí Tôn không phải là người bình thường. Ông ta đại biểu cho tầng thứ vô cùng cao, không phải chúng ta có thể tưởng tượng được. Ở một phương diện khác mà nói, Tiền Đại Chí Tôn có thực lực vô cùng lớn, coi như là Tiêu Chí Tôn cũng phải cho ông ta một chút thể diện. Đến nay tôi cũng chưa từng nhìn thấu, giống như ba của cậu, đến bây giờ tôi cũng nhìn không thấu. Chu Sương Bình biết rất rõ thực lực của Tiền Đại Chí Tôn, đây tuyệt đối là một cấm kỵ đối với người bình thường, không thể đo lường. Trần Bình gật đầu một cái, lại hỏi. Người họ Hình kia, so sánh với ông, ai mạnh hơn? Không chia cao thấp. Chu Sương Bình trả lời, thế nhưng lại bổ sung. Nhưng đó là chuyện của 5 năm trước. Bây giờ thì khó mà nói. So sánh với thầy của tôi thì sao? Trần Bình truy hỏi. Không biết Tiêu Chỉ Tôn rốt cuộc mạnh đến mức nào, chính ta đều không biết. Nhưng mà có thể xác định là vị họ Hình kia là nhân tuyển của Chí Tôn nhiệm kỳ tiếp theo, cũng là thân tín duy nhất của Tiền Đại Chí Tôn. Chú Dương Bình nói, trong mắt ít nhiều có một chút lo lắng. Trần Bình gật đầu một cái, hôm nay hỏi thăm được tin tức cũng không khác cho lắm. Những người này làm cho anh cảm thấy áp lực rất lớn. Anh có thể dự cảm đến tương lai của anh với Tiền Đại Chí Tôn hoặc là người nhà họ Hình kia sẽ có một trận chiến sống chết. Cục diện càng ngày càng trở nên phức tạp. Anh còn có rất nhiều thứ chưa chuẩn bị xong, bao gồm việc của mẹ, còn không có điều tra rõ ràng. Nhà họ Trần bây giờ vừa loạn trong lại thêm giặc ngoài, rất là loạn. Trần Bình không ở không lâu, liền trở về quán rượu. Trên đường, Trần Bình ngồi ở bên trong xe taxi, có cảm giác mình đang bị theo dõi. Không muốn để bại lộ Giang Uyển cùng Tiểu Mễ Lạc ở quán rượu, anh để cho tài xế đi một vòng, rồi sau đó xuống xe, chui vào một cái ngõ hẻm. Chiếc xe van màu đen đi theo nãy giờ cũng dừng lại theo. Rất nhanh, 4-5 tên mặc đồ đen che mặt, tay cầm gậy cũng nhảy xuống xe. Nghe rõ đây, chỉ cần đập gãy tay gãy chân, đừng gây ra án mạng. Tên dẫn đầu nói với những người đi theo. Vâng, đại ca. Ngay sau đó, 4-5 người này cũng chạy vào ngõ hẻm. Nhưng mà khi bọn họ chạy vào, thì ở trước mắt của bọn họ là mười mấy người mặc áo khoác, ra tay cầm đủ loại đồ chơi, đang đứng chờ sẵn. Trần Bình thì đứng ở bên cạnh những người này, hai tay đút ở trong túi quần, ánh mắt lạnh lẽo nhìn 4-5 người ở đối diện. Bà mẹ nó, trúng kế, chạy mau. Tên dẫn đầu liền la lớn lên, rồi quay người chạy trốn. Nhưng mà phía sau bọn họ lại xuất hiện một đám người, toàn bộ đều cầm đồ chơi. Lúc này tên cầm đầu hoàn toàn hoảng rồi. Bịch, Trần Bình còn chưa mở miệng, tên cầm đầu đã quỳ xuống, dập đầu nói. Anh ơi, chúng tôi sai rồi, cầu xin anh, tha cho chúng tôi một con đường sống, chúng tôi cũng chỉ kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Mấy người khác cũng quỳ xuống, dập đầu cầu xin tha thứ. Trần Bình đi tới, ánh mắt lạnh lùng, nhìn xuống bọn họ, lạnh giọng hỏi. Ai nói bọn mày tới? Tên cầm đầu mặt đầy khổ sở, nói. Chúng tôi cũng không biết, chúng tôi chỉ nhận nhiệm vụ ở trên mạng, để cho chúng tôi đánh anh, thì nhận được 350 triệu. Thật sao? Trần Bình hỏi ngược lại. Thật, mỗi câu đều là thật, nếu mà anh không tin, tôi có thể cho anh nhìn đoạn nói chuyện của tôi trên điện thoại. Giờ phút này, tên cầm đầu đã bị dọa sợ đến cả người run lẩy bẩy, vội vàng lấy điện thoại di động ra, đem nhiệm vụ đưa cho Trần Bình xem. Trần Bình nhìn mấy lần, rồi nói Hậu Nguyên đứng ở sau lưng. Dạy dỗ một chút thôi. Dứt lời, anh liền đi ra ngõ hẻm. Hậu Nguyên lập tức cung kính nói với Trần Bình. Vâng, anh Trần. Sau đó, khóe mắt anh ta zoom lên, cầm cây gậy bóng chảy trong tay đập xuống, quát mắng. Ngay cả anh Trần cũng dám động đến, cũng không hỏi thăm một chút, khu vực này ai là người đứng đầu hả? Rồi sau đó, trong ngõ hẻm chuyển tới những tiếng kêu đầy thảm thiết. Sau khi kết thúc, Hậu Nguyên mới chạy đến, cung kính đưa cho Trần Bình một điều thuốc, nói. Anh Trần, đã giải quyết xong. Trần Bình gật đầu một cái, nói. Điều tra xem, ai là người muốn ra tay với tôi? Anh Trần cứ yên tâm, loại nhiệm vụ này chúng tôi cũng thường làm. Chúng tôi có con đường riêng, cho nên có thể tra rất nhanh. Hậu Nguyên bảo đảm 100%. Trần Bình cũng không nói gì nhiều, xoay người gọi một chiếc xe rời đi. Mà cùng lúc đó, ở bên trong một quán rượu nào đó, Tào Quân nhận được tin tức nhiệm vụ thất bại, giận dữ làm vỡ không ít rượu ngon. Anh ta ngồi ở trên ghế salon, bực bội uống hết rượu trong ly, rồi sau đó gọi một cuộc điện thoại, giọng lạnh tanh nói. Mấy người, rốt cuộc làm việc thế nào? Tôi ra lại 17 tỷ, lần này phải làm sạch sẽ một chút cho tôi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 163 của bộ truyện Người Thừa Kế. Và trong thời gian chờ đợi bộ truyện Người Thừa Kế này, thì các bạn hãy qua nghe bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể mà Liễu Truyện đang phát hành, cũng cực kỳ hay và hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.